Chương 471, hứa mạn chồng trước. Lâm Tử Khang đang sửa sang tâm tình tốt sau, cũng từ bên trong bao gian đi ra. Bất quá khi đi ngang qua phòng khách quán rượu thời điểm, thấy được một bộ màu ngà Âu phục nam nhân. Nam nhân lại vẫn hướng hắn gật gật đầu. Lâm Tử Khang khẽ to mày, khách khí gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không biết tại sao, cái đó nam nhân, Lâm Tử Khang cảm giác có chút quen mắt ra. Cùng lúc đó, ở trong nhà Lâm Nhuế, nhận được Vân Trạch gọi điện thoại tới. Tiểu Nhuế, ngươi nhường ta giúp ngươi cha người kia, cha được. Vân Trạch đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ ngân trang tố bọc. Hắn thanh âm, lại hết sức ôn nhu. Hoặc là nói, đang đối mặt Lâm Nhuế thời điểm, hắn vĩnh viễn là như vậy ôn nhu, như vậy có kiên nhẫn. Hắn nói, người kia nguyên danh kêu Trần Kinh, tiếng Anh tên là Hợi Sèn, lúc trước cùng Hứa Mạn từng có một trận ngắn ngủi hôn nhân, sanh ra con gái Lâm Hiểu. Bởi vì Trần Kinh người này hút thuốc uống rượu, trừ gương mặt không tệ bên ngoài, không có bất kỳ ưu điểm, cũng không đi ra ngoài làm việc, Hứa Mạn chán ghét hắn, sau đưa cho hắn một số tiền lớn, hai cái người hiệp nghị ly hôn. Lâm Nhuế mang thai nghe, vừa cùng Vân Trạch trò chuyện, một bên làm số học đề. Nàng hỏi, vậy bây giờ cái này Trần Kinh đâu? Bây giờ Trần Kinh biến thành Trình Kinh. Đế thành Trình gia đại tiểu thư Trình Lệ Quân ban đầu cùng một cái tiểu tử nghèo bỏ trốn, sinh hạ Trình Kinh sau, tên tiểu tử kia từ từ bại lộ bản tính. Không chỉ có rượu ngon, còn thích đánh bạc, cuối cùng thua sạch trong nhà hết thảy. Trình Lệ Quân đang tại hoài thứ hai thai thời điểm, người nọ vẫn còn ở bàn mạt trược bên cạnh đánh mạt trược. Sau đó Trình Lệ Quân sinh khó chết. Bất quá Trần Kinh cái này ba, cũng ở đây một lần bị lãi suất cao người đòi nợ, từ trên cầu té xuống, chết chìm. Vân Trạch hơi dừng lại, quan tâm nhường Lâm Nhuế tiêu hóa những tin tức này sau, mới tiếp tục nói, bây giờ đế thành Trình gia gia chủ là Chính Lực. Hắn đã đem thân cháu ngoại Trình Kinh tìm trở về rồi, trả lại cho hắn sửa lại Trình họ. Trình Lực chính mình không có nhi tử, con rể của hắn đều là ở rể đến Trình gia. Lâm Nhuế dứt khoát làm xong hai đề, uống miếng nước, nói, Trình gia đang tại đế thành, thuộc về thượng tầng quý tộc thế gia sao ân, xếp hạng thứ 5 thuận vị. Nga, Lâm Nhuế cầm bút máy, đang tại bài thi trên viết viết vẽ vẽ, một bên vô tình nói, nếu như Lâm Hiểu biết chính mình có một cái như vậy cha, vậy còn không đến vui vẻ chết ta. Vân Trạch cau mày, nói, Tiểu Nhuế, chúng ta Vân ra bài đệ nhất. Lâm Nhuế ngẩn ra, không biết tại sao đột nhiên Vân Trạch như vậy nói, dừng lại mấy giây sau, nàng mới ổ một tiếng. Lâm Nhuế lại làm xong một đạo đề, cắn một cái bút, nàng hỏi, theo đạo lý tới nói, ban đầu là Hứa Mạn từ bỏ Trình Kinh, bây giờ Trình Kinh coi như là thằng quan tiến chức nhanh chóng, tự nhiên sẽ không tới tìm Hứa Mạn. Hơn nữa dựa theo này tính cách của người, làm không tốt sẽ còn trả thù Hứa Mạn. Tiểu Nhuế, cần điều tra bất kỳ chuyện, ngươi trực tiếp cùng ta nói là được. Bất kể là đế thành một nhà kia một người nào. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi A Trạch. Điện thoại cúp sau, Vân Trạch hay là đứng ở cửa sổ sắt đất bên cạnh, hắn đưa tay sờ một cái đeo trên cổ ngọc. Bị tiểu cô nương cần cảm giác, cũng không tệ lắm. Bên này Lâm Nhuế nhưng cắn bút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như Hứa Mạn biết, bây giờ chồng chức nàng thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, nàng có thể hay không lập tức bỏ lại Lâm gia bên này, giải vui vẻ chạy nhanh tới chồng chức nàng bên kia đi đâu. Thất Bảo đang gặm một trái bắp, hàm hồ không do nói, nhất định sẽ vừa lúc đó, Lâm Nhuế cửa phòng bị gõ. Lâm Nhuế đứng dậy đi mở cửa, phát hiện cửa lại là Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân thần thần bí bí vào Lâm Nhuế phòng, đóng cửa lại, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, Nhuế Nhuế, ngươi có biết hay không, Hứa Mạn bị cảnh sát bắt đi rồi.